4L, chân tướng của việc này nói ra chính là hoàn toàn chết ngắt. Cậu không biết, quỷ mới tin, 9L, chủ lầu vậy mà lại không biết đánh dấu tạm thời là có ý tứ gì. Gọi là người ngoài hành tinh sẽ không thật sự là tới từ hành tinh khác chứ. Cái này không phải nhận thức sao? Mê hoặc, JPG, 10L, tán đồng với lầu trên. Loại vấn đề nhận thức giới tính này cháu trai 5 tuổi của tôi cũng đã hiểu. 11L, mấy nhóc con ở nhà trẻ của tôi cũng biết đánh dấu tạm thời là có ý tứ gì. Cậu lại không hiểu. 17L, chủ thất cậu giúp tôi hôm nay cười nghiêng ngả cả ngày. Ha ha ha, cười đến lăn lộn. 18L, tôi giúp chủ thất ra một cái chủ ý, để cậu ấy hoàn toàn đánh dấu cậu. Cậu liền không còn xấu hổ nữa. Đầu chó, JPG, 22L, tôi sao lại cảm thấy chủ lầu có điểm đáng yêu nhỉ? Ngây ngốc mà nói với người anh em là Alpha. Huynh đệ, tới cắn tôi một ngụm đi. Ha ha ha, rất muốn phỏng vấn một chút tâm tình của vị Alpha anh em tốt này. 23L, lầu trên à, tôi cảm thấy lúc ấy tam quan của vị Alpha đó đã nát, khẳng định cho rằng chủ thớt yêu thầm mình. 32L, chuyện này, không kết hôn thật sự rất khó xong việc. 33L, hoặc là đâm lao phải theo lao, đem đánh dấu tạm thời biến thành đánh dấu vĩnh viễn, cùng cậu ấy ở bên nhau. Hoặc là liền làm cho sạch sẽ, về sau đừng liên hệ. Chủ thớt thật sự là cái búa ngu ngốc, đề cử làm Omega cha nhất của năm. 34L, chủ lầu cậu tỉnh lại đi, cậu ấy nguyện ý cắn cậu 2 lần, có phải là thích cậu rồi hay không a, Diệp Thiếu Dương. Nhìn các võng hữu nhiệt tình bình luận, cả khuôn mặt cậu đều sắp bị thiêu cháy. Cái búa ngu ngốc, người được đề cử Omega lưu manh nhất của năm, là cái loại nếu đăng lên Weibo sẽ bị nhóm Alpha mắng chết ấy. Cậu cũng xác thật lơ là sơ ý, xuyên đến thế giới mới, không đem giả thiết của thế giới hoàn toàn làm rõ đã chạy tới làm tuyển thủ eSports, trong đầu toàn là thi đấu, quán quân, kết quả lại làm ra sự việc lớn như vậy. Rất khó xong việc, Diệp Thiếu Dương ôm mèo nhỏ rơi vào trầm tư, Tiểu Bạch nhận thấy chủ nhân đang rối rắm, nhẹ nhàng dùng đầu cọ một chút lên cánh tay cậu, Diệp Thiếu Dương thở dài, sờ sờ đầu Tiểu Bạch, lẩm bẩm. Tao còn làm bộ không biết gì chứ, nói ra thật sự muốn chết quách cho rồi, mít và rừng náo loạn đoạn tuyệt quan hệ, thi đấu cũng không còn cách nào đánh. Đây giống như trong hiện thực cậu cùng người anh em tốt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, tôi nhờ cậu giúp tôi tự sướng nhưng tôi không nghĩ rằng tự sướng là sự tình rất nghiêm trọng, còn tưởng rằng chỉ đơn giản giống như đang bắt tay, người anh em kia không đem cậu đánh cho một trận no đòn mới là lạ. Hơn nữa, thuốc ức chế vẫn còn đang ở giai đoạn nghiên cứu, vấn đề liên quan đến gen khẳng định sẽ không nghiên cứu chế tạo ra nhanh chóng, tin tức tố của cậu sắp tới sẽ có khả năng mất khống chế. Nói cách khác, cậu vẫn phải tiếp tục nhờ chỉ sóc cắn một ngụm. Đây mới là tình huống xấu hổ nhất, nột khi cậu nói toạc ra, thời điểm sau đó muốn nhờ chỉ sóc cắn thì nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiếu Dương đầu óc đều như bị bắn phá, cậu mở diễn đàn, muốn nhìn một chút xem có ý kiến nào hay không, kết quả lại nhìn thấy một cái bình luận. 389L, nếu chuyện này là thật, xem ra chủ lầu rất có tâm với sự nghiệp, nháo thành như vậy cũng không nghĩ tới từ chức để trốn chạy, cho nên không thể gọi là cha. Chỉ là không hiểu mà thôi. Có câu, người không biết vô tội, cậu cũng không phải cố ý khi dễ cậu ấy. Nếu các cậu thật sự là bạn bè tốt, tôi tin rằng nếu có một ngày cậu nói cho cậu ấy biết chân tướng cậu ấy cũng sẽ hiểu cho cậu thôi. Chẳng qua, có thể tiếp tục làm bạn bè hay không cũng không nhất định, chủ lầu cậu tự tính đi. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh lại, cẩn thận đem chuyện này nghĩ kỹ lại. Hiện tại ngả bài với chỉ sóc cũng không phải thời điểm tốt nhất. Thứ nhất, quá xấu hổ nói không nên lời. Thứ hai, cậu vẫn còn muốn tiếp tục nhờ chỉ sóc hỗ trợ đánh dấu bổ sung, một khi nói ra liền không có cách nào tiếp tục. Chỉ sóc không đánh dấu bổ sung, cậu liền không thể tiếp tục thi đấu, thiên hoàn cũng không có cách nào lấy được quán quân. Quán quân quan trọng hơn hay cảm xúc cá nhân quan trọng hơn? Đáp án gần như không cần phải suy xét, chỉ sóc xuất đạo ở mùa giải S6, đến bây giờ đã 4 năm thi đấu, vẫn luôn chịu đủ kiểu tranh luận. Tuy rằng hắn ngoài miệng không nói, nhưng Diệp Thiếu Dương có thể cảm nhận được khát vọng và chấp nhất của hắn đối với quán quân. Hắn vì thay đổi khốn cảnh của Thiên Hoàn, tự mình mời Diệp Thiếu Dương nhập đội, còn cố gắng ở cuộc họp cổ đông tranh thủ cho Diệp Thiếu Dương có được phí ký hợp đồng người mới cao nhất. Điều đó cho thấy, Thiên Hoàn chiến đội đối với Chỉ Sóc có bao nhiêu quan trọng. Diệp Thiếu Dương hiểu rõ, đối với Chỉ Sóc mà nói, không có gì quan trọng hơn việc dẫn dắt Thiên Hoàn trở về vị trí quán quân. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước khi ở bệnh viện Chỉ Sóc tuy rằng có chút bài xích nhưng cuối cùng vẫn đánh dấu cầu. Chỉ Sóc là đội trưởng, không muốn nhìn thấy đồng đội mà bản thân coi trọng bị mất khống chế tin tức tố, không có cách nào trở thành tuyển thủ eSport. Nếu chỉ là ân oán cá nhân, Chỉ Sóc có lẽ có thể tha thứ. Nhưng nếu cậu bởi vì vấn đề này mà ảnh hưởng đến thành tích của Thiên Hoàn, hủy đi hy vọng quán quân của Thiên Hoàn, như vậy, cậu nhất định sẽ trở thành người mà Chỉ Sóc chán ghét nhất. Đều từng là đội trưởng, đại cục và việc nhỏ nên lấy hay bỏ cũng phải phân rõ. Diệp Thiếu Dương nghĩ thông suốt liền trả lời ở diễn đàn. Cảm ơn kiến nghị của mọi người, tôi đã biết bây giờ nên làm gì rồi. Thi đấu vẫn là phải tiếp tục đánh, đánh dấu cũng vẫn phải tiếp tục bổ sung. Mọi thứ vẫn như cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng sẽ thấy khá kỳ cục, nhưng cũng may đánh dấu vài tháng mới cần bổ sung một lần, điểm kỳ cục này có thể tạm thời xem nhẹ không nói đến. Chờ tương lai một ngày sau khi Thiên Hoàn có được quán quân thế giới, cậu sẽ chính thức đi xin lỗi Chỉ Sóc. Bất luận cái phương thức xin lỗi gì đều có thể, Diệp Thiếu Dương thở sâu, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Cậu mở điện thoại, do dự có nên nhắn cho Chỉ Sóc hay không, kết quả tâm hữu linh tê. Chỉ Sóc vừa lúc gửi tin nhắn cho cậu, lời ít mà ý nhiều. Đi ăn cơm trưa không? Sau khi từ bệnh viện trở về, Diệp Thiếu Dương liền trốn ở trong phòng ngủ xem sổ tay tuyên truyền, lướt diễn đàn, bất chi bất giác đã giữa trưa 12 giờ. Diệp Thiếu Dương trả lời, được, cậu thả Tiểu Bạch xuống, thêm chút đồ ăn cho mèo vào chén, lúc này mới ra cửa. Chỉ Sóc vừa lúc từ phòng ngủ đi ra, một khắc hai người mở cửa kia đối diện với ánh mắt của nhau. Diệp Thiếu Dương như bị điện giật nhanh chóng rời tầm mắt, vành tay không khỏi hơi hơi phím hồng. Chỉ Sóc thấy hắn cúi đầu đỏ lộ tai, không khỏi quan tâm nói. Làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương cố nén xúc động muốn đào cái hố đất chui vào, ra vẻ trấn định mà nói. Không có gì, đi thôi. Nói xong liền nhanh chân ra khỏi ký túc xá. Chỉ Sóc nghi hoặc mà nhìn bóng dáng cứng đờ của đối phương. Trước kia khi Thiếu Dương đối mặt với hắn luôn là vẻ mặt thẳng thắn tươi cười. Hôm nay ánh mắt lại trốn tránh, tựa như ngượng ngùng khi cùng hắn đối diện. Chỉ Sóc đột nhiên nhớ tới khi rời bệnh viện Diệp Thiếu Dương nhét vào trong túi một cuốn sổ tay tuyên truyền kia. Nhìn phần bìa cuốn sổ cũng giống như đúc quyền khoa học đánh dấu bác sĩ đưa cho hắn. Hiển nhiên là sách khoa học phổ cập phân chia Alpha và Omega của Bệnh viện Trung tâm Chuyên khoa Tin tức tố. Nội dung bên trong viết cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Còn có cả văn hay tranh đẹp giảng giải về quá trình đánh dấu, ví dụ như alpha làm thế nào để tiến vào thân thể omega mà không làm thương tổn omega, làm thế nào để thắt nút ở trong khoang sinh sản hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn. Thiếu Dương chẳng lẽ là nhìn thấy mấy thứ đó cho nên ngượng ngùng. Khi Chỉ Sóc xuống lầu ăn cơm đã thấy Diệp Thiếu Dương đang ngồi cùng Trình Tinh nói chuyện phiếm. Lão Tần và Khúc Giang xin nghỉ về nhà, đội 2 cũng có không ít người nhờ vào kỳ nghỉ 3 ngày mà đi ra ngoài chơi. Người lưu lại chiến đội không nhiều lắm. Chỉ Sóc bưng mâm đồ ăn đi đến bên cạnh ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương cúi đầu yên lặng ăn cơm. Chỉ Sóc cũng không nói thêm gì. Trình Tinh mờ mịt mà nhìn sư phụ. Lại nhìn Dương ca. Vẫn luôn cảm thấy không khí giữa hai người này không đúng lắm. Trước kia mỗi lần ăn cơm. Dương ca không phải nói nhiều rất sao. Sao hôm nay biến thành hũ nút rồi. Thẳng đến khi ăn xong một bữa cơm này. Trên bàn cơm đều vô cùng an tĩnh. Trình Tinh xấu hổ đánh vỡ trầm mặc. Cái kia, em muốn đêm nay đi xem phim. Gần đây có bộ phim khoa học viễn tưởng 773 hào ngoại tinh nhân rất hot. Các anh có muốn đi cùng không? Hai người chăm miệng một lời. Không đi, Trình Tinh, hắn nhanh chóng thu thập mâm cơm rồi chạy đi. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương cùng nhau trở về phòng. Sau khi đi vào ký túc xá, Diệp Thiếu Dương nhìn bóng dáng cao lớn của Chỉ Sóc, căng ra đầu gọi hắn. Chỉ đội, Chỉ Sóc dừng bước chân, quay đầu lại. Làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương nói, hôm nay ở bệnh viện, bác sĩ nói sắp tới tin tức tố của tôi sẽ có khả năng mất khống chế. Tuần sau phải thi đấu tổ S rồi, tôi nghĩ, nếu không thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi thi đấu bắt đầu, anh, chúng ta, Thao thao thao, trước kia nói, anh cắn tôi một ngụm đi, nói thật thông thuận, hiện tại biết ý nghĩa của đánh dấu tạm thời rồi thì thật khó mở lời a, đây liền tương đương với việc cậu lại tìm Chỉ Sóc nói. Anh lại đến lộng cho tôi một phát, Diệp Thiếu Dương mặt đỏ bừng, cúi đầu một bộ dáng chân tay luống cuống. Nói một nửa lại lúng túng, xoay người chạy về phía phòng ngủ. Khụ, vẫn là hôm nào rồi nói sau, Chỉ Sóc nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay cậu, ôn nhu nói. Anh hiểu rồi, trong lúc thi đấu nếu ra vấn đề mà nói sẽ rất khó xử lý. Cho nên, em muốn anh trước khi thi đấu lại bổ sung một lần đánh dấu cho em, như vậy liền không lo xảy ra vấn đề nữa, đúng không? Diệp Thiếu Dương mặt đỏ tai hồng, cứng đờ gật gật đầu. Chỉ Sóc hỏi, hiện tại sao? Diệp Thiếu Dương dưới đáy lòng tựa như đang lao tới pháp trường, chết sớm siêu sinh sớm. Hắn đỏ mặt, thanh âm nhỏ giống như muỗi. Nếu như thuận tiện, liền bổ sung ngay hôm nay đi. Diệp Thiếu Dương ngươi đây còn muốn mặt mũi sao? Ếch, từ bỏ, vì để Thiên Hoàn có được quán quân, cậu nguyện trả bất cứ cái giá nào. Dù sao cậu đã không biết xấu hổ hai lần, ba lần với hai lần có khác biệt gì lớn sao? Cũng không lớn, Chỉ Sóc nhìn gương mặt Diệp Thiếu Dương đỏ lên, đáy lòng có chút nghi hoặc. Hai lần trước nói đánh dấu nói ra rất đúng lý hợp tình, hôm nay lại thẹn thùng sao? Bộ dạng rũ mắt, bên tai phiếm hồng làm Chỉ Sóc có chút tâm động. Hắn mang Diệp Thiếu Dương đến bên sofa, nhẹ nhàng đè lại bả vai Diệp Thiếu Dương. Vừa mới đem môi tiến lại gần, Diệp Thiếu Dương đột nhiên che cổ né tránh. Chỉ Sóc, Diệp Thiếu Dương mặt đỏ bừng. Tôi chuẩn tư tưởng một chút trước đã. Tha u, nghĩ đến cắn cổ chẳng khác nào đánh máy bay cho nhau. Cậu cũng không dám đem cổ hướng qua cứu mạng. Ha, anh em tốt, cách chương.